Ok, mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin được thương chào các chị em gái cầm cờ lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Lan Phương, bé Đoàn Thu, bé Quyết Đỗ, bé Nam Vlog. Bữa nay vẫn còn có bé Jin. Cũng rất chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng sẽ lên với các bạn một bộ truyện ma một tập. Thế nhưng nó chính xác nó là tập thứ hai trong cái series Mở Mắt Nhìn Âm Dương. Các bạn nghe cái tên có thấy quen không ạ? Series Mở Mắt Nhìn Âm Dương tập 1 đã được lên nói về một cái anh lính cứu hỏa. Trong một lần đi làm nhiệm vụ thì anh đã bị thương rất là nặng. Tưởng chừng đã nằm trong cõi chết thì anh ấy được trong cái cõi vô minh đã ban cho anh một cái cơ hội được sống nữa và đồng thời đã ban cho anh những cái quyền năng rất là đặc biệt để giúp những cái người còn đang mắc kẹt giữa hai cõi âm dương. Để được đi siêu thoát thì ở tập thứ hai này tác giả Nam Cun và Diễm Hằng sẽ tiếp tục đưa chúng ta theo cái cuộc hành trình của cái anh lính cứu hỏa đó, sau khi được cái cõi vô minh ban cho cái quyền năng đó thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Cun, Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác của Nam Cun và Diễm Hằng, join vào trong nhóm kín free. Nơi đó các cặp đôi tác giả post tất cả các chuyện của các bạn lên thì để cho khán thính giả tiện theo dõi. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập truyện mang tên Hồn Chưa Siêu Thoát, nằm trong series Mở Mắt Nhìn Âm Dương của tác giả Nam Cun, Diễm Hằng. Sau những tháng ngày dài dằng dặc điều trị, những vết bỏng trên người của Nam cũng đã lành sẹo, bình phục hoàn toàn. Anh được bác sĩ ký giấy cho ra xuất viện. Nhìn lại quang cảnh bệnh viện suốt 3 tháng trời gắn bó, anh mỉm cười từ biệt, leo lên xe về nhà. Cuối cùng anh cũng được rời khỏi đây, thoát khỏi ám ảnh bởi cái mùi thuốc kháng sinh đặc trưng của bệnh viện. Thoát khỏi những tháng ngày nhàm chán quanh quẩn bên giường bệnh, bên lịch thay băng, lịch uống thuốc. Những vết sẹo lớn có, nhỏ có, nó bắt đầu co lại, khiến cho cử động của anh cũng không còn linh hoạt như trước nữa. Thi thoảng anh phải chịu đựng những cơn đau nhức tái phát truyền đến. Mà lúc ấy anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, chờ cho cơn dao đau qua đi. Bởi vì có nói ra thì cũng chẳng ai giúp được. Ở nhà một thời gian, Nam cũng đã dần quen và chấp nhận với dáng vẻ hiện tại của mình. Cũng không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Mặc dù bây giờ, khi ra đường, anh vẫn phải che kín hết cả khuôn mặt. Không phải vì anh ngại ngùng hay là mặc cảm, mà là vì anh sợ người khác trông thấy, không ít thì nhiều, họ cũng sẽ giật mình kinh hãi. Nam tin vào số phận. Số phận là thứ mà mỗi con người, cho dù cho cố gắng, cũng không thể thay đổi được. Cũng chính là số phận đã mang anh trở lại cuộc sống này, ban cho anh có được đôi mắt âm dương, để anh có thể giúp được các vong hồn lưu lạc ở nhân gian hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của họ. Quãng thời gian này, thỉnh thoảng anh cũng có gọi điện cho cô Doan, cũng ngộ ra nhiều điều về sự sống ở bên kia thế giới, nơi mà trước đây anh luôn nghĩ nó chẳng bao giờ tồn tại. Sau bữa cơm tối, Nam biết hôm nay có ca trực của Tú và mấy đồng nghiệp thân quen. Dù vẫn còn trong thời gian nghỉ phép để phục hồi, nhưng nhớ anh em quá, và lại cũng muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Mặc bộ đồ kín từ đầu đến chân, vớ lấy cái khẩu trang to bản che kín hết nửa khuôn mặt cùng với cặp kính, Nam dong xe trên con đường dẫn đến trụ sở nơi anh làm việc. Mới chỉ hơn 3 tháng, mọi thứ trước mắt vừa quen vừa lạ. Lúc này cũng đã quá giờ tan tầm, xe cộ trên đường cũng không đông. Bộ dáng trông như mafia của anh khiến cho mấy bà ninja lít trông thấy mà cũng phải ngả nón. Đàn ông đàn an gì, ăn mặc còn kín hơn cả đàn bà. Dắt xe qua cổng sở, chào hỏi ông bảo vệ một câu, Nam cất xe bước lên sảnh chính. Tiếng bước chân nện cồm cộp trên dãy hành lang. Giờ này hầu hết các phòng ban đều ra về, chỉ còn vài người ở lại, có lẽ cũng cố để hoàn thành xong việc. Đứng trước cửa phòng làm việc của mình, thấy bên trong còn sáng đèn, nhưng trông có vẻ yên ắng lắm. Nam lắng nghe một hồi lâu, không thấy có động tĩnh. Nghĩ bụng, bây giờ trời còn sớm, không lẽ mọi người đã rủ nhau đi ăn hết. Nam chẹp miệng, thôi thì vào trong đó ngồi cũng được. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi, chưa muốn về nhà. Khẽ vặn tay nắm cửa phòng rồi đẩy vào. Vừa thò đầu vào trong thì lập tức những tiếng nổ vang làm cho Nam giật bắn mình. Vụn kim tuyến bay mù mịt khắp phòng, rơi đầy đầu. Tiếng vỗ tay bôm bốp kèm theo tiếng của thằng Tú. Chào mừng đồng chí, đã quay trở lại. Này, bất ngờ không? Nam còn đang sững sờ chưa kịp định thần, những người khác cũng chạy đến bên hỏi han đủ đều. Thế nào, cậu đã khỏe chưa? Này đồng chí, sắp tới đi làm trở lại chứ, cả đội nhớ cậu lắm. Bấy giờ Nam mới lắp bắp. Tôi đến đây không có báo trước với ai, sao các cậu lại biết? Tú nháy mắt cười gian. Ấy thì tôi cũng biết là ông được xuất viện về nhà. Thế nào chả chục cuồng chân chả mò đến đây, thế nên tôi nhờ ông bảo vệ. Lúc nào mà trông thấy ông thì phải gọi điện lên báo ngay cho chúng tôi biết. Nam phủi phủi những vụn kim tuyến vương ở trên đầu, ngồi xuống ghế, bỏ khẩu trang, bỏ kính, bỏ mũ, lử mắt. À, ông thì giỏi rồi. Từ ngày tôi xuất viện về, ông cũng trốn biệt luôn. Tôi tưởng là ông quên tôi luôn rồi chứ. Còn các cậu nữa, anh em làm việc với nhau bao lâu lại còn hùa vào, tính làm cho tôi đứng tim chết đấy. Đám đồng nghiệp nghe vậy, khuôn mặt không có gì là hối lỗi, lại còn được thẻ, ôm bụng cười hô hố, làm cho Nam tức lộn rột. Cái đám này chỉ nghiêm túc trong công việc, còn lại thì chán chả buồn nói. Tú gãi đầu đáp. Ê, ông cũng phải thông cảm chứ. Đàn ông đàn an gì mà hở tí giận dỗi. Hơn nữa, bây giờ người yêu càng ngày kiếm càng hiếm, phải đi chiều các em ấy một tí. Con mắt nhăn nheo của Nam như muốn trợn lên, không biết rốt cuộc là bạn mình đang chăn dắt tổng cộng bao nhiêu cô người yêu nữa. Đúng là đời, kẻ hai bịch sữa, thằng không bịch nào. Có số đào hoa thì cứ mặc nhiên mà tận hưởng. Ngồi quay lại quanh bàn, Nam và đồng nghiệp nói chuyện tâm sự với nhau, mải mê quên cả giờ giấc. Được nghe kể lại những vụ gần đây mà trong lòng Nam bứt rứt vì không được trực tiếp tham gia. Anh chỉ muốn mau chóng sống trở lại làm việc, dù không thể tiếp tục đam mê thực sự một lính cứu hỏa như trước. 9 giờ tối, dù vẫn còn muốn được trò chuyện nhiều hơn cho thỏa đi những tháng ngày phải nằm viện, thế nhưng thấy trời đã muộn, với lại tới đây đi làm trở lại còn có đầy thời gian mà nói. Nam chào anh em đồng nghiệp rồi ra về. Lúc dắt xe ra khỏi cổng sở, ở ngoài đường bấy giờ đã vắng tanh vắng ngắt. Dưới ánh đèn vàng vọt, chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe qua lại. Nam ngồi lên xe định nổ máy phóng đi thì bất giác anh thấy bóng của một đứa bé dáng người thấp thấp, mảnh khảnh, áng chừng chỉ độ 10 tuổi, đang đứng dưới tàn cây ngay ở bên vỉa hè. mắt không ngừng ngước lên nhìn tòa sở của mình. Dường như đứa bé đang trông ngóng điều gì ấy. Bóng cây đổ xuống khiến cho Nam không thể nhìn rõ mặt mũi của đứa bé. Nam thấy lạ, bởi vì đứa bé chỉ đứng đó một mình, mà giờ này lẽ ra trẻ con thì phải ở nhà cùng bố mẹ mới đúng chứ. Nam đá chân chống xe, tiến lại gần đứa bé, rồi cất tiếng. Này bé gì ơi, trời tối rồi sao em còn ở đây? Bố mẹ của em đâu? Đứa bé vừa quay lại, thì Nam giật bắn mình, tim như muốn thỏng ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, làm cho Nam nổi hết cả da gà, miệng cứng lại, mấp máy nói không thành lời. Trước mắt của anh, bộ dáng đứa bé này không hề bình thường, mà trông nó cổ quái kinh dị đến đáng sợ. Khuôn mặt của nó trắng bệch như sáp nến, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc. Hai tròng mắt bị răng một lớp màng mờ đục. Cái áo màu cháo lòng cũ kỹ bị xé toạc ra làm đôi, trên ấy loang lổ những vệt thâm đen. Khuôn ngực của nó hở lộ rõ một vệt khâu như con rết ngoằn ngoèo, nham nham nhở nhở, kéo dài từ cổ cho đến cái ổ bụng xẹp lép. Từ những vết khâu ấy đang nhều ra những dòng dịch mủ vàng, hòa lẫn với máu, giỏ tong tỏng chảy xuống đến tận chân, trông đến là gây sợ. Nam lắc đầu không tin nổi những gì mình đang thấy. Người như vậy mà còn sống được hay sao? Đứa bé nhìn anh, nhoẻn miệng nở một nụ cười ma quái. Thế rồi nó bước từng bước lại gần. Nam đứng chết chân tại chỗ, như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho toàn thân anh không thể cử động nổi. Nam nín thở, hai con mắt trợn ngược nhìn thẳng vào đứa bé, mỗi lúc một gần hơn. Lông tóc ở trên người dựng ngược cả lên, cảm giác lạnh lẽo đến thấu tim thấu gan. Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng của Tú, kéo Nam ra khỏi cảm giác nặng nề. Này ông tướng, tưởng ông về từ nãy rồi sao vẫn còn ngẩn ra ở đây? Nam quay phắt đầu lại, mặt mũi xám ngoét. Ông đấy hả? Ông đấy hả? Thế không tôi thì ai? Mà ông vẫn chưa trả lời, sao bây giờ còn chưa về? Này, đừng nói là ông đứng đây ông đợi tâm sự riêng với tôi. Này, tôi là đàn ông đấy, ai lại làm thế? Nam bấy giờ phần nào cũng lấy lại được bình tĩnh, suýt nữa thì phát ói trước những lời của Tú. Không hiểu là đầu óc của hắn đang chứa được điều gì, mà chỉ toàn là những suy nghĩ đen tối. Nam hờ mũi. Ông đừng có nằm mơ. Ông có thấy đứa bé? Lời còn chưa nói hết thì thêm một lần nữa, Nam toát cả mồ hôi. Ở bên kia chẳng có ai cả. Đứa bé với bộ dáng kỳ quái lúc nãy đã biến mất. Thấy Nam còn ngây người ra như phỗng, Tú tiến đến vỗ vai. Cái gì? Rốt cuộc là sao? Đứa bé nào? Nam ôm đầu lắc lắc mấy cái, rồi chỉ tay về phía trước. Đứa bé. Rõ ràng là đứa bé mới chỉ ở đây. Sao bây giờ lại không thấy? Tú nhăn mặt khó chịu. Hay cái ông này. Thế chứ ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Mà có phải là ông tưởng tượng ra hay không? Lúc ra khỏi cổng, tôi thấy ông cứ đứng một mình. Ở đây chứ làm gì có ai đâu. Không, mà... Không nhưng nhị gì cả, muộn rồi. Ông về nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tôi phải đến chỗ hẹn với em yêu đây. Không có đến trễ, tôi lại tốn nước bọt giải thích. Thế nhá, thế gặp sau, nhá. Vỗ vai Nam thêm vài cái, Tú lên xe rồ ga phóng đi, bỏ lại Nam vẫn đứng ngẩn ra với những suy nghĩ hỗn độn. Một dòng ý nghĩ xẹt ngang qua, Nam lẩm bẩm. Không lẽ... Đứa bé ấy là... Kể từ ngày gặp hồn ma trong bệnh viện, rồi giúp đỡ vong hồn cô Vân được siêu thoát, Nam cũng không gặp được bất kỳ hồn ma nào khác. Cũng vì chưa thật sự quen, cho nên nhiều lúc anh quên mất rằng là mình được cõi vô minh ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Nam lán lại một lúc, đưa mắt nhìn về tàng cây trước mặt. Anh muốn chờ đợi xem thằng bé bí ẩn kia có xuất hiện thêm một lần nữa hay không, để khẳng định thêm suy đoán của mình. Anh chỉ mong tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra, chứ không phải là sự thật. Hơn một tiếng đồng hồ ngồi yên như tượng, hai con mắt cả phút mới chớp lấy một lần. Trước mặt vẫn chỉ là ánh đèn vàng vọt cùng với tàn cây đổ bóng xuống vỉa hè. Quang cảnh cũng dần trở nên im ắng, không có gì khác lạ. Nam bắt đầu buồn ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cầm điện thoại nhìn thấy cũng đã gần 11 giờ, bất đắc dĩ, Nam đành phải quay xe về nhà. Trên đường đi, trong đầu cứ xoay tua lại hình ảnh thằng bé khuôn mặt tái nhợt, trên thân là những vết khâu nham nhở, cái bụng xẹp lép, tựa hồ như là da dính vào với xương sống, hoàn toàn không còn dấu hiệu gì của người sống cả. Trong lòng của Nam bứt rứt không yên, quyết định phải tìm bằng được cho ra sự thật. Lúc bấy giờ, ở trước cổng trụ sở, ngay khi Nam rời đi không lâu, thằng bé với hình dạng cổ quái kia lại xuất hiện. Nó cứ ngước mắt, nhìn lên tòa nhà như mong đợi điều gì. Cho đến khi đèn điện trong tòa nhà đều đã tắt, tất cả chìm vào trong bóng tối. Cánh cổng sắt mở ra ken két. Những người trực ca đêm cuối cùng đã ra về. Thằng bé bắt đầu lững thững bước đi, hòa cùng với những con người ấy. Thân ảnh của nó cứ mờ mờ nhạt nhạt, rồi biến mất trong không gian tĩnh lặng của phố phường. Ngày hôm sau, Nam thức dậy từ rất sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi giải quyết bữa ăn nhẹ buổi sáng trong chớp nhoáng. Trong lòng vẫn còn mơ hồ khi nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Nam nhấc máy bấm số gọi cho cô Doan, bởi vì bây giờ chỉ có cô Doan mới có thể giải đáp được những khúc mắc mà anh đang gặp phải. Vài hồi chuông vang lên, bên kia đã có tiếng giả nhời. Alo, tôi nghe. Thế có phải là cậu lại gặp chuyện gì rồi không? Nói tôi nghe xem nào. Lần này giống như những lần trước gọi điện, nhưng giọng điệu của cô lại khác hẳn. Điều này làm cho Nam không khỏi ngạc nhiên, bởi vì anh còn chưa kịp mở miệng mà cô Doan đã đoán được. Nhưng nghĩ lại, người ta là cô đồng, được quan trên cho ăn lộc âm, anh cũng không có rườm rà. Lập tức kể một mạch lại sự việc tối ngày hôm qua. Thực sự là tôi cũng không chắc chắn những gì tôi thấy có phải là thật hay không. Nhưng nếu như đó là thật, thì sao tôi đứng chờ suốt cả tiếng đồng hồ? Đứa bé đó đã không xuất hiện lại. Cô Doan đợi cho Nam nói xong, cô cười nói. Cái cậu trông thấy là thật đấy. Nhưng cái mà cậu nghĩ chỉ là phiến diện thôi. Người sống và người chết không thể giao tiếp được với nhau theo cách bình thường, mà phải thông qua những người làm nghề đồng cốt như tôi. Cho nên thằng bé đó không hẳn là đã biết cậu có thể trông thấy nó. Tôi thấy trước tiên là cậu nên tìm hiểu tại sao thằng bé lại xuất hiện ở trụ sở làm việc của cậu, mà không phải là ở một nơi nào khác. Nam thắc mắc. Nhưng làm sao tôi có thể biết được là thằng bé đó cần tới sự giúp đỡ hay không? Cô Doan im lặng một hồi nghĩ ngợi, rồi đáp. Bây giờ cậu có rảnh không? Cậu đến nhà tôi. Tôi có cái thứ này cho cậu đây. Ngay bây giờ à? Nhưng mà còn đứa bé. Cô Doan dắt lời. Cậu cứ đến đây rồi tiếp. Cứ thống nhất như vậy. Hẹn gặp lại. Xong, cô Doan cúp máy. Tiếng âm báo kết thúc cuộc gọi đã vang lên từ lâu, nhưng Nam vẫn chưa buông máy xuống. Anh ngẫm nghĩ lại lời cô Doan, nhớ lại ánh mắt của thằng bé không ngừng nhìn chòng chọc vào trong trụ sở, mấp máy miệng lắp bắp mãi mới thành tiếng. Không lẽ là nó muốn chờ ai đó? Nhưng tại sao mà cô Doan muốn cho mình nhìn cái gì? Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tú lao vào cười toe toét. Này, mới sáng ra sao trông mặt ông xị ra thế? Hay là vẫn dỗi tôi vụ tối qua đấy? Tôi nói là tôi đi với người yêu rồi mà. Nam giơ nắm đấm, dứ dứ vào mặt Tú. Thằng bạn này hình như là bị mắc chứng hoang tưởng thì phải. Dỗi cái đầu ông đấy. Ông muốn ăn đấm à? Sao hôm nay rảnh rỗi đến nhà tôi thế này? Không phải đi làm à? Tú ngồi xuống ghế, tiện tay rót một cốc nước, hớp một ngụm. Không, hôm nay tôi làm ca tối. Sáng nay tranh thủ qua đây chơi với ông. À, ông tốt quá. Nếu như không phải là tối hôm qua tôi mò đến sở, thì không biết là ông có còn nhớ đến tôi nữa hay không đấy. Bị Nam nói trúng tim đen, Tú chỉ biết gãi đầu cười hề hề. Một phần cũng bởi vì cô Nghiệu, người yêu mới của cậu ta khó chịu quá. Đến đây Nam đổi sang chuyện khác, chứ cứ nói vài ba chuyện yêu đương thì có mà cả ngày. Tú này, trong thời gian tôi không có mặt ở gần trụ sở của mình có xảy ra chuyện gì không? Tú ngơ ngác. Chuyện gì là chuyện gì? Ý tôi là trụ sở mình có cái vụ án mạng hay là tai nạn chết người nào không? Nghe Nam nói, Tú nhăn mặt. Này, sao tự dưng ông hỏi thế? Vớ va vớ vẩn. Thì ông cứ trả lời tôi xem nào. Tú gằn giọng nhấn mạnh. Không có và không bao giờ có. Ông tính chủ ẻo nhau đấy à? Nam chép miệng thở dài. Như vậy anh vẫn chưa có lời giải đáp. Đứa bé kia đột ngột từ đâu mà đến. Đoạn anh quay sang nhìn Tú. Sáng nay ông đi với tôi tới nhà cô Doan một chuyến được không? Tú trố mắt. Cái gì nhà cô Doan á? Cái bà đồng đấy gì? Ông tính đi qua học nghề đấy à? Nam trợn mắt. Ông bỏ cái trò đùa cợt đi. Ông không đi tôi đi một mình. Là cô ấy gọi tôi đến đấy. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Không đi chứ. Đi thì đi. Nay tôi chịu thiệt thòi. Làm chân hộ tống cho ông. Nhưng nhớ là phải trả công đấy. Tú nháy mắt cười danh mãnh. Rồi đứng dậy. Trở xuống dưới nhà. Ngồi lên xe máy chờ sẵn. Nam thôi thì cũng mặc kệ. Nó muốn nói gì thì nói. Dù sao thì sức khỏe và thể trạng của Nam cũng chưa cho phép. Anh cũng không thể đi xe một quãng đường quá dài được. Nai nịt quần áo kín mít như mọi lần, phần là để tránh bụi bặm. Mất đến 10 phút, Nam mới đi ra nhảy lên xe. Ông cứ lề mề cứ như đàn bà ấy. Đi nhanh, không thì chưa mẹ nó rồi. Nam cũng chẳng buồn nói, chỉ lặng lặng nhéo cho Tú một cái. Tú miệng suýt xoa, sau đó chút cơn bực dọc vào chiếc xe, dồ ga phóng đi như bay. Đã quen đường cho nên chỉ mất chừng một tiếng, hai người dừng xe trước cổng nhà cô Doan. Còn chưa kịp đưa tay bấm chuông thì bà Lam giúp việc đã chạy ra. Ôi trời ơi, hai cậu vào đi. Cô đang đợi hai cậu ở bên trong đấy. Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì cô Doan còn có thể tính ra được cả thời gian chính xác mà hai người đến. Gật đầu chào bà Lam, dắt xe gọn vào một chỗ. Không bỡ ngỡ như lần đầu, cả hai bước lên nhà, leo cầu thang, lên lầu 2. Mọi thứ xung quanh vẫn không có gì khác biệt, vẫn cứ trang hoàng nhưng không màu mè. Cô Doan ngồi trên chính điện, chắp tay vái lạy mấy cái, đoạn mới quay ra. Hai cậu ngồi đi. Ngồi xuống chiếu đối diện cô Doan, Nam mới lên tiếng. Tôi đến rồi đây. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi, nhưng cũng không thể đoán được là cô muốn cho tôi thứ gì và nó giúp ích gì được cho tôi. Cô Doan mỉm cười, đi đến trước bàn, với tay lấy xuống một cái hộp gỗ trao cho Nam. Cậu mở ra xem. Cả Nam và Tú dán mắt vào cái hộp gỗ, chỉ nhỏ như cái hộp bút, trông bề ngoài không có gì đặc biệt. Mở ra thì bên trong là một cặp kính. Nam nhìn cô Doan thắc mắc. Đây là kính mắt. Nhưng tôi xin trên ban phép, đeo nó lên là cậu có thể biết được những vong hồn nào đang thật sự cần giúp đỡ. Tôi tin là nó sẽ giúp ích cho cậu nhiều đấy. Nam đeo kính, thấy quả đúng như cô Doan nói. Đây là một cặp kính không độ bình thường. Mặc dù trước nay không đeo kính bao giờ, nhưng anh cũng không vướng víu. Đột nhiên cảm giác ở hai bên thái dương của Nam như có luồng khí nóng thấm vào trong da thịt. Nhãn cầu của anh căng tức, não bộ như có dòng điện chạy qua, từng tế bào não như được kích thích. Nam dùng mình vội tháo kính, những cảm giác kia ngay lập tức biến mất. Cô Doan xem phản ứng này dường như đã có hiệu quả, cô gật đầu. Ban đầu thì có thể là khó chịu một chút, nhưng cũng dần quen thôi. Yên tâm, nó chả gây hại gì cho cậu đâu. Và lại cậu muốn đeo lúc nào cũng được, cái này thì tùy cậu thôi. Nam cất cặp kính vào trong hộp, nhìn cô Doan. Cảm ơn cô, có nó trong tay tôi sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa, giúp cho nhiều vong hồn được siêu thoát. Nhưng thấy Nam ngập ngừng, cô Doan lại nói, cậu vẫn còn thắc mắc về vong hồn đứa bé phải không? Nam gật đầu. Cô Doan nhìn lên ban rồi tiếp. Sứ mệnh của cậu cũng giống như là đang gỡ rối một sợi dây. Chỉ cần tìm được ra từng nút thắt theo thứ tự, mọi việc tự nhiên có lời giải. Dù đó chẳng phải là chuyện dễ, nhưng tôi tin vào khả năng của cậu. Nam nghe vậy như chợt ngộ ra điều gì, cúi đầu cảm ơn cô Doan rồi từ biệt ra về. Bước xuống dưới lầu 1, thấy đã có khá nhiều người đang ngồi chờ đến lượt, Nam ái ngại. Bởi vì anh vừa làm mất thời gian quý báu của biết bao nhiêu người. Ở chốn linh thiêng này, Tố cũng không có dám nói linh tinh, sợ vạ miệng, chỉ ngồi im, hóng hớt. Cho nên bây giờ trên đường về, cậu ta như được mở khóa mồm, nói đủ thứ chuyện. Về đến nhà, cậu ta mới hỏi, này, này, thế chuyện ông nhìn thấy ma tối ngày hôm qua là thật đấy à? Thế ông nghĩ là tôi đùa. Nghe Nam nói mà Tố rùng mình. Bảo sao tối ngày hôm qua, cậu cứ có cảm giác lành lạnh khi tiến đến gần Nam. Thật không nghĩ đến là ngay ở trước cổng trụ sở lại có ma. Không biết thì không sao, chứ đã biết thì không khéo từ giờ cậu cũng chẳng dám đi trực ca tối. Này, thế bây giờ ông tính làm gì? Nam thở dài. Thì phải đợi đến khi chiều tối chứ. Tôi phải đi một chuyến đến trụ sở mới biết. Chứ trời sáng trưng thế này, ma quỷ nào dám xuất hiện. Tú nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Từ bé đến giờ, cậu có biết mặt mũi hình dáng con ma nó tròn nó méo ra sao đâu. Đoạn cậu ta mở cái hộp gỗ, lấy cặp kính lên đeo thử. Này, liệu lời cô Doan nói có thật không nhỉ? Tôi thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Này, tôi nhìn thế nào thì cũng thấy đây là cái cặp kính bình thường thôi. Nó có cái quái gì? Nam giật phăng cặp kính. Hóa ra, ông bảo cái chuyện tôi thấy vong hồn là do tôi bị à? Tôi táng chết mẹ ông bây giờ. Tôi chỉ nói là theo cảm nhận cá nhân thôi, làm gì mà nóng thế? Ôi giời, thời buổi nào rồi gót ba chốp. À mà thôi, tôi về đây. Không có bà già nhà tôi gọi điện ầm lên. Có gì cứ alo tôi nhắc. Tú gãi đầu rồi kiếm cớ chuồn. Nam cũng chẳng buồn tiễn chân, chỉ ừ một tiếng. Hít một hơi thật sâu, Nam cầm kính đeo lên mắt. Rõ ràng là vẫn cái cảm giác y như lúc nãy. Ấy vậy mà lúc nãy Tú đeo thì lại chẳng có chuyển biến gì. Thiết nghĩ, cặp kính này đúng là được cô Doan làm lễ xin phép, chỉ để dành riêng cho anh. Và cũng là vật phụ trợ cho đôi mắt âm dương của anh, có thể giúp đỡ được những vong hồn không siêu thoát. Quanh quẩn lên xuống nhà, đi ra đi vào cũng gần hết ngày. Nam không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhìn chiếc kim dây trên đồng hồ nhích từng bước nặng nề, Nam càng thêm sốt ruột. Anh lên xe phóng đến trụ sở để trải nghiệm cảm giác cặp kính cô Doan cho. Đồng thời cũng là để xem phán đoán của mình là đúng hay là sai. Bấy giờ trời cũng đã nhá nhem, đèn đường cũng dần dần được bật lên. Nam ngồi ở quán nước phía đối diện, chăm chú nhìn vào vị trí mà nơi đứa bé đã từng đứng. Chén nước chè nóng bốc hơi nghi ngút cho đến khi nguội tanh nguội ngắt, còn chưa uống lấy một ngụm nào. Nhưng đứa bé cũng chẳng thấy xuất hiện. Dòng người qua lại trên đường mỗi lúc một thưa, Nam bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Một tiếng trôi qua, nó quá đỗi bình thường với những người khác. Nhưng đối với anh, mỗi một phút kéo dài tựa cả tiếng đồng hồ. Cảm giác vừa muốn thấy đứa bé xuất hiện, lại vừa không, thật khó diễn tả bằng lời. Nhắc thấy ở bên trụ sở, những đồng nghiệp trực ca tối cũng bắt đầu mò đến. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm cho Nam ớn lạnh. Cho đến khi Nam nhìn lại, thì quả nhiên là thằng bé hôm qua đã đứng đó tự bao giờ. Thằng bé vội vã chạy đến bên cạnh đồng đội của Nam. Chỉ là người này làm cùng cơ quan nhưng ở một mảng khác. Thằng bé không ngừng khua tay múa chân trước mặt người kia, như thể muốn người ấy nhìn thấy nó. Thế nhưng người kia vẫn dắt chiếc xe đi vào. Chiếc xe đi xuyên qua người của thằng bé như là nó là không khí vậy. Thằng bé bất lực đứng ở bên ngoài, nhìn theo người kia mất hút sau dãy hành lang. Nó không thể tiến được vào bên trong. Dường như ở trong trụ sở có thứ gì đó chặn nó lại. Nam vội vã đứng dậy chạy tới. Bây giờ thì Nam chắc chắn là thằng bé này muốn được người đồng đội của Nam giúp đỡ. Nhưng chỉ là người kia không nhìn thấy thằng bé. Cô Doan đã từng nói, những oan hồn sẽ đi theo người nào hợp vía để mong được giúp. Cũng có những oán linh ác đi theo để hại người hợp vía mình. Hoặc cũng có thể người đồng đội này có liên quan gì đó đến thằng bé. Trong đầu của Nam là một mớ những suy nghĩ hỗn độn không có lời giải. Nam vừa bước sang bên này đường cũng là lúc thằng bé biến mất. Nhanh chân dạo bước vào bên trong, muốn tìm người kia để dò hỏi, xem liệu có chút thông tin gì không. Đang bước đi trên dãy hành lang, bất chợt Nam có cảm giác cứ như là có ai đang nhìn mình, nhìn chằm chằm vậy. Cảm giác ớn lạnh trong khi bây giờ đang là giữa mùa hè. Nam quay phắt lại nhưng không thấy ai. Anh nghi hoặc đảo mắt khắp nơi. Chắc chắn là không thấy gì, Nam mới yên tâm bước tiếp. Đi chưa được mấy bước, cảm giác kia vẫn còn. Nam bước thật chậm rãi, liếc mắt nhìn lên tường. Nơi ấy có cái bóng đen đang chậm rãi đi theo mình. Bất ngờ, Nam quay phắt lại. Ai đây? Người phía sau giật mình. Nam nhìn ra là Tú. Này, ê, tôi định dọa ông một cái, không ngờ lại bị ông dọa. Phải công nhận là ông ghê thật đấy. Ê, thế mà biết có người theo dõi, tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi. Nam liếc xéo bạn. Tối rồi, ông còn giả quỷ giả ma. Tôi mới là người bị ông dọa đấy. Cảm giác có người tự nhìn từ đằng sau lưng, nó sợ bỏ mẹ ra. Tú cười híp mắt. Hay, tôi quên mất là bây giờ ông có thể nhìn thấy. Cơ mà sao ông lại đến đây giờ này? Nam không nói nhiều, kéo tay Tú, vừa đi vừa kể chuyện cho Tú nghe. Sau khi lên đến phòng trực, câu chuyện cũng được kể xong. Tú nhíu mày. Ý ông nói là cậu Hoàng có liên quan đến vụ này á? Cậu ấy ở bên hình sự, mới kết thúc nằm vùng mấy hôm mới về. Nếu thế thì theo tôi đoán, có lẽ trong lúc nằm vùng, cậu đã bị thằng bé kia theo. Nam đảo đảo mắt suy nghĩ. Có khi là như vậy. Nơi Hoàng nằm vùng có lẽ gần chỗ thằng bé chết, cho nên mới bị nó theo về đây. Đi sang hỏi cậu xem. Hai người tiến bước, đi sang dãy nhà khác, tìm đến phòng của Hoàng. Nam và Tú tiến vào chào hỏi cho có lệ, rồi vào chủ đề chính. Này, cậu mới đi làm vùng ở đâu về? Hoàng cười đáp, nghĩ đây chỉ là câu hỏi thăm bình thường. Hey, tôi nằm vùng ở trên tận mạn biên giới Hà Giang. Tôi đang theo một đường dây buôn bán người qua biên giới. Hey, tôi lăn lộn mấy tháng nay rồi, mới được về mấy hôm để báo cáo tình hình và lấy thêm thông tin của bọn buôn người đấy. Nam hiểu ra phần nào, bởi vì ở bụng thằng bé có một vết khâu rất dài, ổ bụng thì hóp lại. Nếu như không sai thì thằng bé này bị bọn buôn người mổ bụng moi đi nội tạng không chừng. Và rất có thể là thi thể của thằng bé đang nằm đâu đó gần chỗ Hoàng nằm vùng. Và cũng có thể là Hoàng đã từng đi ngang qua nơi ấy. Chỉ có như thế thì thằng bé mới theo Hoàng về đến tận đây. Này Hoàng, ông có nhận được vụ báo cáo mất tích nào là trẻ con không? Bấy giờ Hoàng mới ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. Hey, một ngày có bao nhiêu là vụ? Ông hỏi là vụ nào? Mà sao tự nhiên ông lại quan tâm đến mấy chuyện này? Đừng nói là... Này, liên quan đến người nhà các ông... Tôi kể cho ông nghe, không biết là ông có tin không, nhưng nó có liên quan đến ông đó. Nam bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho Hoàng nghe, kể từ lúc giúp cô Vân cho đến khi bắt gặp oan hồn thằng bé. Tú đứng bên gật đầu xác nhận, còn không quên phụ họa thêm mắm dặm mối cho câu chuyện nó thêm phần gây rợn. Hoàng không tin lắm, nhưng cũng không nghĩ là hai người nói dối. Hoàng cũng có cảm giác trong đây có rất nhiều sự lạ. Tôi thì tôi không biết thế nào, nhưng quả thật là gần đây tôi cũng cảm thấy có sự lạ lắm. Cứ mỗi một lần đến cổng sở là tôi thấy ớn lạnh. Nhiều lúc tôi cảm giác cứ như là có ai gọi ấy. Có lúc thì cứ như là có người kéo quần kéo áo tôi ấy. Nam gật đầu. Đúng vậy, tôi trông thấy thằng bé nó ra sức vẫy gọi cậu đó. Hy vọng là cậu thấy nó, thế nhưng cậu vẫn không biết mà đi xuyên qua nó. Hoàng cảm giác lạnh hết cả người khi nghe Nam nói. Chợt cậu ta vỗ trán. Phải rồi, theo như cậu nói thì độ hơn 3 tháng trước có nhận được một vụ báo mất tích. Thằng bé tầm tầm đúng như là cậu nói. Hoàng bắt đầu mở máy tính tra thông tin. Không lâu sau, một tấm hình hiện ra. Vừa nhìn tấm hình thì Nam đã giật mình. Chính là nó, chính là thằng bé. Nhìn lại thông tin hồ sơ, sau đó Nam đọc từng dòng chữ. Khi đi, mặc quần áo màu vàng ngắn tay, có ở trên cổ logo hình người nhện, quần jean màu xanh qua gối. Nam nhớ lại thì đúng như vậy, mặc dù cái áo Nam nhìn thấy thằng bé mặc bị rách, nhưng đúng như thông tin này. Ai, chính là thằng bé này. Tôi nói cho ông biết là chính xác ông nằm vùng ở đâu được không? Có thể thằng bé này là muốn được đưa về nhà, cho nên nó mới bám theo ông như vậy. Hoàng hơi sợ khi nghe thấy có vong theo. Một hai hôm nữa tôi phải quay trên đấy làm nằm vùng tiếp, bởi vì đối tượng tôi cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Theo những thông tin thì đối tượng này có hay qua lại một phiên chợ nhỏ, nằm sát ở biên giới. Vậy mà rất nhiều anh em nằm vùng vẫn chưa tìm thấy hắn ở đâu. Này Hoàng, ông cho tôi đi theo được không? Biết đâu tôi giúp được gì, mà không cần xin chỉ thị đâu. Coi như là tôi đi du lịch gần chỗ ông làm nhiệm vụ. Hoàng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc, Hoàng hẹn khi nào đi sẽ báo cho Nam. Không lâu sau Nam ra về. Trước lúc đi về, Nam còn liếc mắt xem có thấy thằng bé ở đây không. Chỉ là chẳng thấy nó đâu hết. Bước qua chỗ bà Hằng nước lấy xe nổ máy, còn đang ngó trước ngó sau xem để qua đường thì một chiếc xe tải chạy qua. Nam chuẩn bị kéo ga, đúng lúc ấy thì giật mình khi thấy thằng bé đang đứng đúng chỗ gốc cây, dùng ánh mắt u ám nhìn Nam chằm chằm. Nam chột dạ, da gà nổi hết cả lên. Khoảng cách từ bên này sang bên kia đường khá xa, cho nên Nam chỉ biết đứng nhìn. Thằng bé lại một lần nữa biến mất chỉ trong một nhoáng. Mặc dù biết thằng bé không hại mình, nhưng trông thấy cảnh tượng kinh dị như thế, nói không sợ thì chỉ có thể là nói dối. Nam run run kéo tay ga đi về nhà mình, mà không biết rằng thằng bé lại hiện ra ngay bên gốc cây. Trên khuôn mặt tái nhợt của nó lóe lên một tia sáng. Bờ môi của nó lắp bắp điều gì đó. Hai ngày sau, chiều ngày hôm ấy, khi Nam đang chuẩn bị ít quần áo, nói với gia đình là đi du lịch cùng bạn, rồi lập tức đến điểm hẹn cùng Hoàng, bắt chuyến xe đêm. Từ đây muốn lên đến khu ấy cũng phải mất 7 tiếng ngồi xe. Cả hai chọn đi đêm để lúc lên xe đánh một giấc, khi tỉnh tới nơi là vừa. Trước khi đi, Nam có dặn Hoàng là đến trước cổng sở gọi tên thằng bé 3 lần. Đây chính là do cô Loan dạy. Nếu như muốn gọi vong hồn đi theo thì chỉ cần gọi 3 lần là vong sẽ nghe thấy. Và trường hợp này chỉ có tác dụng đối với vong đang bám theo mình mà thôi. Nam có nhờ cô Loan đến hỗ trợ giúp nói chuyện với thằng bé, để có thể biết cụ thể thằng bé muốn gì, xác định nó đang nằm ở đâu. Nhưng cô Loan từ chối. Cô nói chuyện này không thể. Nếu như có thể dễ dàng nói chuyện với vong và hỏi được như thế thì đâu cần phải điều tra. Mỗi lần có vụ án giết người, chỉ cần gọi vong lên hỏi là xong. Cái cô làm được chỉ có thể là nhìn thấy sợi dây liên kết giúp các oan hồn thực hiện được mong muốn. Ngoài ra cô cũng không thể xen vào việc của người khác. Đây là trong cõi vô minh đã quy định. Nam hiểu cho nên cũng quyết sẽ làm tới cùng vụ này. Trời bắt đầu về đêm, những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ hai bên đường lộ đã được bật lên từ bao giờ. Cánh cửa cũng bắt đầu đóng lại, kết thúc một ngày dài vất vả mưu sinh của biết bao người. Nam tháo cặp kính ngả người xuống cái ghế được thiết kế nằm vừa đủ cho cái xe. Nam lim dim chìm vào giấc ngủ mênh man. Không biết qua bao nhiêu lâu, chiếc xe bỗng nhiên chao đảo, làm cho Nam giật mình suýt ngã. Chiếc xe giống như đang tránh né một thứ gì đó, đánh lái về một bên, nghiêng hẳn như muốn lật. Sau đó, chiếc xe khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng. Nghiêng đánh dầm một cái, cảm giác như là một bên bánh xe nhấc lên, bây giờ mới đập xuống mặt đường. Hành khách sợ hãi bấu chặt vào thành giường, có mấy người la hét hỗn loạn. Tiếng phanh xe cứ ken két, rít lên. Cuối cùng, chiếc xe đâm sầm vào vách đá rồi mới dừng lại. Bánh xe bị lọt xuống mương nước, làm chiếc xe chúi hẳn về phía trước. Mọi người hốt hoảng chen chúc nhau xuống xe. Mặc dù chiếc xe đã dừng, nhưng ai cũng sợ. Rất may là không có ai bị thương. Thấy những hành khách đi cùng đang túm tụm một chỗ xôn xao bàn tán, Nam và Hoàng cũng tiến lên. Ông tài xế đang không ngừng nói, như thể là thanh minh cho sự cố vừa rồi. Rõ ràng là tôi thấy có người ven đường lao ra. Tôi sợ quá, tôi mới đánh lái tránh. Nhưng người ấy cũng bị xe tôi đâm trúng mà. Không lý nào người ấy lại không làm sao mà lại biến mất nhanh như thế. Nam và Hoàng nhìn nhau. Theo bản năng nghiệp vụ, cả hai đi một vòng quanh xe xem xét. Đây vốn dĩ là đường đèo, thường thì cũng chẳng có ai đi lại trên con đường này, thậm chí kể cả vào ban ngày. Bởi vì những khúc cua rất hẹp, nếu như tài xế tay lái không vững, rất dễ xảy ra tai nạn thảm khốc. Cả người cả xe có khi còn lao xuống vực không chừng. Nhưng bất cứ chuyện hy hữu nào cũng có thể xảy ra, không ai có thể chắc chắn được. Cầm điện thoại flash, soi tới soi lui, từ gầm xe cho đến đoạn đường đằng sau. Ngoài những vệt bánh xe cháy khét in trên mặt đường, thì Nam và Hoàng chẳng thấy gì cả. Mặt đường bằng phẳng cũng không thấy có ổ gà ổ chó, cũng chẳng thấy có lấy một dấu máu. Ông tài xế lại cứ cãi rõ ràng là xe đã cán phải người. Điều này chứng tỏ là ông bị hoa mắt, hoặc có khả năng là... Trong đầu của Nam mơ hồ, liên tưởng đến những điều có thể xảy ra. Đúng lúc này, ở chỗ mọi người đang tụ tập, có tiếng anh phụ xe hét lên, miệng lắp bắp. Hai người cũng vội vã chạy đến. Bác ơi, bác Tài ơi, bác nhìn kìa, ở bên kia có cái miếu hoang. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh tay của người phụ xe đang chỉ. Cách chỗ cái xe độ chục mét, ánh đèn pha rọi thẳng vào một cái miếu nhỏ cũ kỹ, được xây trên một tảng đá, khá gần với mặt đường. Tường sơn bong chóc, rêu xanh phủ kín, mái ngói viên lành, viên vỡ. Từ bên trong toát lên một vẻ u ám, trông đến rợn cả người. Tất cả hành khách trên xe, ai nấy đều tái cả mặt. Bầu không khí bỗng nhiên loãng ra, cảm giác lồng ngực mọi người như tức lại. Một số hành khách ít nhiều cũng đã ngược xuôi trên con đèo này. Thế nhưng chưa bao giờ để ý đến, ở khúc cua này lại có một cái miếu hoang. Ngôi miếu nằm ở nơi khuất tầm nhìn. Có những chuyện chỉ khi gặp phải mới biết là nó tồn tại. Ông tài xế vốn cũng là cánh tài xế đường trường. Những sự như này ông đã gặp qua không ít. Chỉ có điều hôm nay ông đi lái thay cho đồng nghiệp. Cung đường này là đi lần đầu, lại không được cảnh cáo là chỗ này có miếu hoang. Thành ra, ông không có bấm còi 3 lần để xin đường, theo luật của cánh tài xế. Ông lầm bầm chửi thề, mẹ nó chứ, đúng là tai hại mà. Suýt nữa thì đi chào ông bà ông vài cả lút. Nói đoạn, ông nhảy lên xe lối hối một hồi rồi mới xuống. Trên tay cầm một thẻ hương, rẽ đám hành khách đang xì xào chỉ trò. Ông tiến lại gần bên miếu, tay run run cầm chai nước lọc, rót một tuần nước mới, bật hộp quẹt, tia đá lửa bắn ra xoèn xoẹt, mãi mới châm được mấy que nhang. Ông tài xế chắp tay, lầm rầm khấn vái những gì không rõ, nhưng ai cũng đoán là ông đang cầu xin vong hồn ở miếu, cho xe ông qua đây được an toàn, đừng chọc ghẹo, xô tay lái. Khấn vái xong xuôi, ông tài xế hóa đống vàng mã. Một cơn gió từ đâu thổi tới bất chợt, quấn những tàn tro bay thành vòng như gió xoáy. Nam giật bắn mình, kinh hãi. Nam trông thấy một cái bóng mập mờ trong làn khói nghi ngút, đang đứng sừng sững ở trên miếu. Cái bóng đó là một người phụ nữ, toàn thân loang lổ đầy máu, nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Khuôn mặt người ấy nát bét, bầy nhảy máu thịt, không còn nhận ra được nhân dạng. Mái tóc dài bết lại bởi máu, lẫn với não tương vẫn còn nhèo tong tỏng ở trên mặt. Tay chân mỏng dính, không ngừng đung đưa theo gió. Xương cốt toàn thân cơ hồ cũng bị cán nát bét, tim gan phèo phổi theo ổ bụng lòi cả ra ngoài, lòng thòng một mớ. Hẳn là cô gái này khi chết đã gặp tai nạn khủng khiếp lắm, đến mức mà toàn thân nát như tương, chẳng còn lấy một chỗ nào nguyên vẹn. Vong hồn cô gái bất giác nhìn ông tài xế mà nở một nụ cười nham nham nhở nhở ma quái. Nhìn qua Hoàng và những hành khách khác, không thấy họ có chút biểu hiện gì. Nam biết chỉ có mình mới nhìn thấy vong hồn cô gái kia. Nam cũng không rành về những quy tắc ngầm của cánh tài xế, chỉ biết là vong hồn cô gái vẫn đang hiện rõ mồn một trong mắt. Nhất thời, anh cũng không biết là cô có cần giúp đỡ hay không. nhớ ra cặp kính cô Doan đưa vẫn còn để ở trên xe. Nam vội nhảy lên đeo kính rồi trở ra. Chỉ trong chớp nhoáng, thế nhưng lạ thay bây giờ lại chẳng thấy vong hồn cô gái kia đâu nữa. Nhìn quanh một lượt không thấy gì, Nam bỏ kính xuống thì lại thấy vong hồn cô gái vẫn đứng đó. Anh lắc đầu dụi dụi mắt rồi lại đeo kính nhìn lại. Vẫn như vừa nãy, lại chẳng thấy gì. Nam hiểu ra vấn đề lầm bầm. Thế là có nghĩa cô ấy không cần người ta giúp. Ai, xem ra là mình là cả nghĩ. Nam thở dài tháo kính bỏ vào túi. Đột nhiên anh giật bắn mình hét lên. Mọi người theo phản xạ cũng nhìn về anh, vẻ mặt khó chịu. Giữa đêm hôm tĩnh lặng, đang căng thẳng như thế mà lại hét lên như thế. Chỉ là không ai biết, lúc này vong hồn của cô gái chỉ nhoáng nhoáng vài cái đã đứng ngay sừng sững trước mặt của Nam. Ở khoảnh khắc gần như vậy, khuôn mặt bê bết máu của cô ta lại càng thêm dị hợm, đến nỗi Nam muốn nôn mửa. Vong hồn cô gái nghiêng nghiêng cái đầu, hướng cái hốc mắt trũng sâu nhìn Nam với đầy sự ma quái. Bên kia mắt dường như đã bị nổ, chỉ còn lại cái vỏ mắt xẹp lép. Khóe miệng cô gái nhếch lên một nụ cười nham nhở. Bên tai của Nam bất chợt văng vẳng lên tiếng cười ma mị. Sau đó chỉ trong thoáng chốc, thân ảnh cô gái tan dần theo gió. Tiếng cười cứ xa xăm, cho đến khi chỉ còn lại sự yên lặng. Hẳn là vong hồn cô gái nhận ra, Nam nhận ra sự tồn tại của cô ta, cũng chỉ muốn trêu ghẹo thêm một chút. Gió ở trên đèo thổi lồng lộng, văng vẳng tiếng của cô gái cứ cười ma ma mị mị, lẫn trong tiếng quạ kêu đêm, nghe đến rát cả ruột. Sau một hồi, ông tài xế mới quay lại phủi phủi tay. Xin lỗi mọi người vì cái sự cố vừa rồi. Cũng mong mọi người giữ kín cái chuyện này, tránh ảnh hưởng đến uy tín của nhà xe. Thôi cũng muộn rồi, mời bà con lên xe chúng ta lại tiếp tục khởi hành hả? Anh lơ xe làm nhiệm vụ của mình, kiểm tra lại hành khách xem có thiếu ai không, rồi mới ra hiệu cho ông tài xế đi tiếp. Tất thảy mọi người cũng đồng ý là sẽ giữ kín chuyện ma xô xe suýt rớt vực. Bởi vì họ vẫn còn giữ được tính mạng đến lúc này, phần lớn cũng là nhờ tay lái vững vàng của ông tài xế. Chiếc xe bánh trước bị lọt xuống mương nước, cho nên mất ít giờ. Được mọi người giúp đỡ, cũng công được lên đường. May là mương nước được làm ở rừng núi không sâu, lại theo hình chữ V. Bác tài chỉ cần re lại, cộng thêm mấy người phía trước hỗ trợ là lên. Chiếc xe lại bon bon chạy trên đường đèo. Nam nhìn qua ô cửa kính về phía ngôi miếu. Vong hồn cô gái mỏng dính cứ phất pha phất phơ theo gió, vẫn đứng lừng lững ở trên nóc ngôi miếu hoang, như đang chờ đợi những tiếng còi xin đường của những chiếc xe sẽ và sắp chạy qua con đường này. Bất giác trong khi Nam vẫn còn đang cố ngoái theo nhìn thì cô gái quay phắt lại, cái đầu xoay một góc 180 độ mà nhìn chừng chừng vào Nam, lại ngoác miệng ra cười. Hẹn gặp lại. Hoàng ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của Nam khác thường, liền vỗ vai. Này, này, cậu làm sao đấy? Thấy không khỏe à? Hay là cậu say xe? Tôi có thuốc đây này, cậu uống tạm viên. Mất một hồi, Nam mới quay sang lắc đầu. Không, không, Tôi không sao đâu. Cái gì mà không sao? Cái mặt của cậu nó hiện lên kia kìa. À mà ban nãy lúc ở dưới, sao tự nhiên cậu hét ầm lên? Có chuyện gì vậy? Nam chép miệng, biết là không nói thì cũng chẳng xong, cho nên liền kể. Cậu cứ làm như tôi là tội phạm ấy. Cậu muốn biết thật sao? Hoàng gật đầu đầy vẻ háo hức, giống như là bệnh nghề nghiệp. À thì ban nãy tôi trông thấy vong hồn ở ngôi miếu hoang đó. Nụ cười chợt đông cứng trên môi của Hoàng. Cậu ta dùng mình tưởng tượng những gì mà Nam trông thấy. Hoàng đang tính hỏi biểu thị cho sự ngạc nhiên, Nam vội vàng bịt mồm cậu ta lại. Này, cậu định đánh thức mọi người đấy à? Thôi, tôi xin, đi ngủ sớm đi. Không có, mai xuống xe không có sức mà lết đi đâu. Hoàng bị bịt miệng đến không thở được, chỉ phát ra những tiếng ú ớ, gật gật đầu. Hoàng nhìn một lượt quanh xe, thấy hành khách xung quanh đa phần đều đã say giấc. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi, tỉ như là con ma trông nó thế nào, nó có chân có bóng hay không, mặt mũi nó thế nào. Thế nhưng vì giữ ý thức chung, Hoàng cũng không nói gì thêm. Không gian trong xe vang lên những tiếng thở, tiếng ngáy đều đều. Cả hai ngáp dài ngáp ngắn rồi cùng ngả lưng ra ghế, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn bon bon chạy. Ở bên trên ghế lái, ông tài xế vẫn cứ tập trung cao độ, phóng tầm mắt ra xa đến cả chục mét. Những mong sẽ không gặp phải những chuyện tương tự. Trời tờ mờ sáng, chiếc xe dừng bánh ở bến đỗ. Mọi người nghe tiếng sang sảng thức dậy của anh phụ xe thì cũng choàng tỉnh, lục tục kiểm tra lại đồ đạc. Ở bên dưới, cả đám cánh xe ôm nhau nhau chạy đến chèo kéo. Nam và Hoàng phải vất vả lắm mới thoát ra được cảnh xô đẩy ấy. Xuống xe, Nam nhận ra sự khác biệt của thời tiết. Bây giờ dù là mùa hè, ở dưới xuôi thì nắng như đổ lửa. Thế nhưng ở đây lại cảm giác se lạnh. Xung quanh phủ kín sương trắng. Mờ mờ nhìn ra chỉ là một màu trắng xóa. Anh cũng đã tìm hiểu qua. Nơi đây vốn dĩ là vùng cao, mức nhiệt cũng thấp hơn so với bình thường. Mùa lạnh kéo dài gần như quanh năm. Bây giờ mà đã lạnh như thế này, không biết thì mùa đông, thời tiết còn khắc nghiệt đến bao giờ? Khắc nghiệt đến mức nào? Nam ôm tay miệng suýt xoa, cảm thấy toàn thân nhức bút, cơn đau nhói lên từ trong da thịt, có lẽ là vết thương tái phát. Hoàng trông sắc mặt của Nam thì liền hỏi, này, này, cậu không sao chứ? Nam lắc đầu, chắc là trái gió dở dời thôi, tôi thấy hơi đau một tí. Lần đầu tới đây tôi cũng vậy đó, cậu chịu khó một tí rồi quen, bây giờ mình qua kia làm bát cháo cho ấm. Vừa nói, Hoàng vừa chỉ tay sang bên kia đường. Nam cũng đang có ý đó. Đến đây thì cũng đã đến, anh còn chưa biết phải bắt đầu điều tra tung tích của đứa bé từ đâu. Mà việc gì thì việc, ăn uống là quan trọng. Hoàng có lẽ đã đến đây nhiều lần, quen thuộc đường lắm. Đi một mạch ra khỏi bến xe, trong cái khung cảnh nhập nhoạng, không rõ mặt người. Nam cũng chỉ biết xách ba lô chạy theo. Chọn một bàn trong cùng, ở quán ăn nhỏ, xây dựng theo lối cổ, sạch sẽ. Trong lúc chờ đồ ăn được bê ra, Nam lại dán mắt vào cái điện thoại. Nhưng cũng chỉ chủ yếu là xem các trang báo mạng có gì mới hay không. Hoàng nhắn tin cho mấy đồng nghiệp nằm vùng ở đây biết là cậu ta đã quay lại. Đột nhiên, Nam lại có cảm giác rợn tóc gáy. Theo phản xạ, Nam liếc nhìn xung quanh thì dùng mình khi thấy vong hồn của đứa bé bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Hay đúng hơn là đứa bé đang đứng ở ngay đằng sau lưng của Hoàng. Nó đưa mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa quán. Ánh mắt của nó vằn lên những tia giận dữ. Nam khó hiểu bởi vì suốt cả đêm ở trên xe, không thấy đứa bé xuất hiện. Khiến cho anh chỉ lo là Hoàng không gọi được nó theo. Bây giờ trông thấy nó, Nam lại có cảm giác khó hiểu. Bây giờ trời cũng đã gần sáng. Đứa bé xuất hiện là vì lý do gì? Lúc này, có tiếng của một người đàn ông chất giọng giang hồ vang lên, làm cho Nam chú ý. Mụ béo ơi! Mụ béo! Cho bát cháo nhiều thịt không hành, ăn không ngon. Ông lật mẹ cả quán lên đi. Bà chủ quán tay băm băm chặt chặt, vâng dạ rối rít. Dường như là bà từ nơi khác đến đây làm ăn, không muốn bị quấy phá, cho nên cũng phải cắn răng chịu đựng, kiêng dè những thành phần như thế này. Nam quay đầu nhìn một cái, dưới ánh đèn mờ, thấy là một gã đầu chọc lóc, mặt mũi băm trợn, đầy những vết sẹo ngang dọc. Cánh tay kín mít hình xăm, cái vòng bạc to như đầu ngón chân cái ở trên cổ, trông như là sợi xích chó. Quần áo kỳ dị, chẳng giống ai. Những kẻ này trông mặt và bắt hình dong, dễ cũng phải đến 100% thuộc dạng bất hảo. Nghĩ bụng ở đâu mà chả có người tốt, kẻ xấu, Nam cũng thôi không để ý nữa. Thấy Hoàng đang cắm mặt mà ăn, dường như không để ý mọi thứ xung quanh. Anh cũng với lấy cái hộp giấy, lau lau thìa, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng đầu tiên trên đất Hà Giang. Ánh mắt của Nam vô tình dừng lại ở vong hồn của đứa bé. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm về phía gã giang hồ kia. Bất chợt, trên mắt của đứa bé nhèo xuống hai dòng huyết lệ. Bàn tay của nó đưa lên cao, hướng về phía tên kia, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nam trông thấy cảnh này là lần đầu tiên biết là có sự lạ, liền ngoái đầu nhìn về phía gã giang hồ một lần nữa. Đoạn gõ gõ tay xuống bàn, ngầm ra ám hiệu cho Hoàng. Hoàng ngước mắt, thấy ngón tay của Nam chỉ chỉ. Nam thì thầm. Này, này, ông chồng thằng cha kia có quen không? Tôi linh cảm là gã có liên quan đến đứa bé. Thoạt đầu Hoàng chỉ đơn giản là nghĩ Nam đang suy diễn vớ vẩn. Vừa chân ướt chân ráo đến đây, còn chưa đầy nửa tiếng, mà nhìn đâu cũng ra tội phạm hay sao? Đoạn cậu ta trợn tròn mắt, miệng phồng lên cứ như là bị ngậm nguyên cả quả trứng vịt. Là hắn! Nam thấy vẻ mặt khác lạ của Hoàng, liền ngồi sát bên cạnh. Này, cậu quen hắn à? Hoàng cầm điện thoại, mở một file ảnh lệnh truy nã đối tượng mà cấp trên gửi cho các mật vụ. Đồng thời cũng được chỉ thị, nếu như thấy đối tượng này thì phải theo dõi thật sát, tuyệt đối không được hành động một mình, tránh bứt dây động rừng. Chính là một kẻ trong đường dây buôn người xuyên biên giới mà đội hình sự đang truy nã. Không ngờ sau bao nhiêu tháng không lần ra được dấu vết, mà hôm nay gã dám ngang nhiên xuất hiện ở đây, như đang thách thức pháp luật sao? Nam liếc nhìn bức ảnh trong điện thoại, vừa nhìn vừa đối chiếu với tên giang hồ kia. Quả đúng là gã. Có khác là trông gã bây giờ béo tốt hơn, hẳn là phải ăn no ngủ kỹ lắm. Nam nghiến răng. Mẹ nó chứ, giết người mổ nội tạng bán qua biên giới, ác đến tán tận lương tâm mà nó vẫn ung dung như thế. Đúng là cái quân cầm thú mà. Hoàng lén chụp một bức ảnh của tên giang hồ, rồi gửi về cho các đồng nghiệp đàm phùng khác, yêu cầu khẩn trương tiếp ứng. Hồng lần ra được hang ổ để hốt trọn một mẻ, quyết không cho bất kỳ tên nào chạy thoát. Gã giang hồ đang cho cả bát cháo nghi ngút khói lên mồm mà húp sùm sụp, trông theo từng nhất cử nhất động của gã. Hoàng và Nam bất giác thấy vong hồn của đứa bé từ từ tiến lại gần gã. Miệng của đứa bé rên hừ hừ, âm thanh ma mị đến giận người. Gã giang hồ bất giác toàn thân run lên bần bật, lông tay dựng đứng, da gà nổi lên. Gã đứng phắt dậy, đập đánh choang một cái bát cháo xuống đất. Cháo văng tung tóe vào những vị khách ngồi ở bàn bên, nhưng không ai dám nói gì, sợ rước họa vào thân. Mẹ nhờ chứ, cháo kiểu đéo gì mà càng ăn càng lạnh thế này. Này, còn đi kìa, mày có muốn làm ăn ở cái xứ này nữa không? Nói đoạn, gã hậm hực quay đi, tiền cũng không thèm trả. Bà chủ quán mặt tái xanh tái xám, chỉ biết lối hối đi dọn những mảnh vỡ, trông đến là tội. Hoàng và Nam thấy đối tượng đã rời khỏi vị trí, cũng vội vã đứng dậy móc tiền trả, rồi bám đuôi, tránh để mất dấu. Ở trên khung đường gồ ghề, sương mù vẫn chưa tan. Gã giang hồ dù đã khoác trên người chiếc áo dày cộp nhưng vẫn không ngừng rên hừ hừ. Gã đi từng bước nặng nhọc, ở phía sau lưng vong hồn của đứa bé đã bám theo từng bước. Nam cũng cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương thấu thịt đang toát ra từ đứa bé. Hoàng lập tức gửi tin nhắn báo cáo cho các mật vụ. Đối tượng đang đi về phía cánh rừng phía bắc, cách bến xe độ 1 cây số. Tôi đề nghị các đồng chí khẩn trương bao vây khu vực. Nam và Hoàng không bám theo nữa. Nếu như để tên này phát hiện thì bao nhiêu công lao tìm kiếm coi như đổ sông đổ bể. Lúc ấy muốn tìm bắt hắn thì còn khó hơn gấp 100 lần. Sau khi nhận được phản hồi từ đồng đội báo là đã tiếp cận đối tượng, hai người vội vàng núp một nơi kẻo bị phát hiện ra. Hoàng đưa Nam đến một nhà nghỉ cách đó không xa. Vừa đến nơi, Hoàng vội vàng thay quần áo, dán râu, đội tóc giả. Bây giờ trông Hoàng khác xa hoàn toàn với ban nãy. Hoàng dặn dò Nam ở đây, còn bản thân Hoàng phải đi tiếp ứng, lần theo dấu vết của tên kia. Bởi vì một người xuất hiện quá nhiều lần trước mắt sẽ bị nghi ngờ, cho nên các đồng chí phải thay phiên nhau, còn phải thay đổi diện mạo liên tục. Cốt là đi theo, chờ chỉ thị của cấp trên. Còn lại một mình Nam chờ đợi. Cảm thấy buồn chán, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh núi rừng bạt ngàn bao la, những tia nắng vàng đã bắt đầu le lói chiếu xuống phiên chợ của người dân tộc ở đây. Hơn một ngày sau, Hoàng điện báo tin đã bắt được Long cùng với một số đồng bọn khác, còn giải cứu được hai đứa bé trai đang bị giam giữ. Không nói nhiều, Nam vội vàng bắt xe đến trụ sở công an huyện gặp Hoàng. Đi không lâu đã đến trước cổng, Hoàng đã đứng đợi đưa Nam vào trong. Chúng tôi theo nó hơn một ngày. Mẹ nó, cái bọn này ghê thật đấy. Chúng nó trốn tít trong rừng sát mạn biên giới, ở trong một cái hang. Chúng tôi phải mất gần 30 chiến sĩ mới vây bắt được nó đấy. May mà đến kịp. Chúng nó đang chuẩn bị sát hại những đứa bé khác để lấy nội tạng chuyển qua biên giới. Hoàng thao thao bất tuyệt kể lại diễn biến cho Nam nghe. Càng nghe Nam càng nể phục về cách thức hành động của đội ngũ hình sự. Nhưng nghĩ đã khoác lên mình màu áo xanh thì bất cứ ban ngành nào cũng đều có thế mạnh và trình độ của riêng mình, chung quy cũng là vì phục vụ nhân dân cả thôi. Nam hỏi, thằng Long đâu? Nó đang bị nhốt trong nhà tạm giam. Một thằng là bác sĩ chuyên mổ lấy nội tạng, một thằng là môi giới buôn bán. Nó là người Tàu, sang đây chuẩn bị lấy nội tạng mang về thì bị tóm. Chúng tôi vẫn còn đang theo dõi và lấy khẩu cung của những tên có liên quan để hòng tra ra cái bọn vẫn còn đang ở ngoài vòng pháp luật. Hoàng này, ông cho tôi gặp được không? Được chứ, đi theo tôi. Đoạn Hoàng dẫn Nam đến một dãy nhà nhỏ nằm sau trụ sở chính. Ở đây có mấy căn phòng xây sát nhau như nhà trọ. Điểm khác biệt là cửa được hàn từ những thanh sắt chắc chắn và có thể nhìn được vào bên trong. Nam đứng ở vị trí nhất định, thấy bên trong có 3 người đang ngồi. Trong đó có tên Long. Gương mặt có lẽ bị ăn đòn không ít, bây giờ sưng húp cả vào. Trông khác xa với dáng vẻ băm trợn hôm qua. Nam nheo mắt nhìn kỹ thì giật mình khi thấy đứa bé. Đúng là nó. Bây giờ nó đang ở trong phòng giam và đang ngồi tòn ten trên cổ của thằng Long. Đôi mắt của đứa bé đỏ ngầu lên giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Long vậy. Máu từ đó vẫn cứ nhều ra trên khuôn mặt bê bết. Quanh thân còn tỏa ra một luồng khói đen hắc ám, bao phủ luôn cả lấy thằng Long. Điều này bản thân Nam cũng không biết là gì. Nam vội vã gọi điện hỏi cô Doan về điều này, xem như thế là có cái điều gì xấu hay không. Sau khi nghe Nam nói, cô Doan thở dài. Oán niệm và thù hận của thằng bé quá lớn đấy. Nó là nó muốn trả thù kẻ đã hại nó. Bây giờ làm theo lời tôi nói này. Cô Doan hướng dẫn cho Nam một cách tỉ mỉ. Nam gật đầu dạ vâng, cúp máy, quay sang nói với Hoàng. Này, thế bọn nó đã khai gì chưa? Chưa. Mẹ nó bị ăn đòn như thế mà nó vẫn cứ cứng mồm. Nhất định là không có chịu khai gì. Tôi bảo này, ông nhốt riêng thằng Long sang một phòng giam khác. Đảm bảo với ông, ngày mai nó phun hết. Hoàng nhìn Nam vẻ mặt nghi ngờ. Thì có mất gì đâu. Có bao nhiêu phòng trống đó. Ông không tin thì đêm nay tôi với ông canh chừng hắn. Tôi đảm bảo với ông là có bội thu mà. Nam khẳng định. Hoàng gật đầu, bởi vì quả thật việc ấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lập tức Hoàng đi báo với cấp trên, rồi lôi cổ thằng Long ném sang nhà giam ở cuối dãy. Trước mặt là tường rào cao chót vót, ở bên ngoài là rừng cây ôm tùm. Thằng Long vẫn vênh mặt, biểu hiện cứng rắn lắm. Dù sao hai đứa bé kia nó cũng chưa làm sao hết, và người ta cũng chưa tìm thấy thi thể của những đứa bé xấu số. Nếu như cứ như vậy mà không có bằng chứng là hắn giết người, thì cùng lắm hắn cũng chỉ bị nhốt vài năm. Thời gian qua tiền hắn đã kiếm không ít, bây giờ ngồi tù vài năm, đến lúc ra vẫn là người có tiền, sợ cái đuếch. Đêm hôm ấy, trời không có một ánh sao, tất cả bao phủ bởi làn mây u tối. Thằng Long nằm co quắp trên cái giường sắt, không chăn không gối, cố xua đi cơn lạnh, dỗ giấc ngủ. Không biết có phải là do nó sợ hãi hay vì lý do gì. Trời đã 2 giờ sáng rồi mà mắt nó cứ mở thao láo. Cả đêm cứ nằm lật qua lật lại. Cho đến khi cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Thằng Long mơ màng thấy mình đang đứng trên một mỏm núi cao. Phía trước mặt là vực sâu thăm thẳm. Nó đưa mắt ráo rác nhìn quanh. Nó phát hiện từ bao giờ ngay bên cạnh có đứa bé đang đứng. Thêm nữa là đứa bé này có chút quen mặt, đang nhìn nó chằm chằm, giọng nói u ám. Chú ơi, đi thôi, cháu đau lắm. Chú ơi, chú có biết đau là gì không chú? Chú ơi. Thân hình của thằng bé bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Gương mặt của nó tái xanh, hai mắt trũng lại đỏ ngầu. Cái áo màu vàng bỗng chốc đổi màu trông như là màu cháo lòng. Ở nơi ổ bụng cái áo bị toạc ra, để lộ ra cái ổ bụng trống hoách. Dòng máu đen xì xì lẫn những cục máu đông chảy ra bành bạch, nhỏ trên đất bê bết. Máu nhiều đến nỗi mặt đất chỗ thằng bé đang đứng nhuộm đỏ một màu máu. Sự thay đổi trong nháy mắt làm cho thằng Long đứng chết chân tại chỗ, không tin vào mắt mình. Thằng Long còn chưa kịp hiểu gì, thằng bé chạy như điên về bên này, xô mạnh một cái. Cả hai người choáng váng, rơi sâu xuống vực thẳm. Thằng Long giật mình choàng dậy, mồ hôi vã ra trên trán. Nó thở phào, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Đúng lúc từ ngoài cửa sổ, cơn gió mang theo hơi lạnh buốt giá thổi vào. Nó liếc mắt nhìn về phía cửa, thì nó giật bắn mình khi thấy ngoài đấy có bóng người đang đứng. Ánh đèn từ tòa nhà phía xa xa chiếu lại, làm cho thằng Long nhận ra đây là một đứa bé. Tim của nó đập như là trống trận. Với một thằng giang hồ cộm cán không sợ trời không sợ đất, tưởng chừng như cũng chẳng còn cái gì có thể đả động đến thần kinh của nó. Ấy thế mà bây giờ thằng Long tê dại cả người. Hiển nhiên là trong đầu của thằng Long biết giờ này thì làm gì có đứa bé nào còn thức. Mà có còn thức thì cũng chẳng ở ngoài đường, chứ đừng nói gì là ở trong khu trại giam. Thằng Long nhận ra mình đang gặp thứ gì. Chớp mắt một cái, đứa bé biến mất không còn dấu vết. Thằng Long nhảy khỏi giường, bám vào song cửa, nhìn ra bên ngoài. Không lẽ là thật? bao nhiêu năm làm ăn, có gặp cái đéo gì đâu. Thằng Long theo thói quen sờ vào túi lần điện thoại. Thế nhưng nó quên mất là điện thoại đã bị công an thu rồi còn đâu. Bởi vì ở trong cái ốp lưng của điện thoại, nó có nhét một lá bùa của một lão thầy tàu cho. Lão thầy nói lá bùa sẽ giúp nó tránh khỏi những oan hồn chết oan tìm về báo mạng. Nó nghĩ không lẽ lời ấy là thật, mất lá bùa thì cái mạng của nó cũng toi. Nhìn một lúc không thấy gì, nó quay lại giường. Như để chắc chắn, nó với tay bật cái đèn duy nhất lên. Ánh đèn trắng bàng bạc lâu ngày đã yếu, cũng chẳng chiếu sáng nổi căn phòng tạm giam, nhưng cũng làm cho nó đỡ sợ hơn. Bất giác, cái đèn cứ sèn sẹt, vang lên những tiếng như bị chập. Rồi nó nổ đánh bụp một cái, mảnh thủy tinh bắn khắp nơi, văng cả vào tay, làm cho máu chảy ra thành dòng. Thằng Long kinh hãi đứng nép sát vào tường, đưa mắt ráo rác nhìn quanh, mặc kệ cho tay đang chảy máu. Sau vài giây không thấy động tĩnh gì, nó lại tự trấn an là cái đèn lâu quá cho nên mới vỡ như thế. Đưa tay lần theo vết thương, nhổ mảnh thủy tinh ấy ra. Thằng Long thở dài, định bụng leo lên giường nằm. Thì nó phát hiện ra, ở trên cái giường kia, ở cái đoạn mà ánh điện chiếu lờ mờ không tới được, có cái bóng đen đang ngồi chồm hổm ở đó từ bao giờ. Giật mình ngã ngửa ra đằng sau, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tựa hồ nó nhận ra đấy là một đứa trẻ. Đứa trẻ đang ngồi bó gối ở góc giường. Loang loáng một cái, thằng Long chỉ thấy mắt hoa lên, đã thấy đứa trẻ đứng ở trước mặt nó, chỉ cách có gang tay. Lần này thằng Long nhìn rõ mồn một, chính là đứa bé nó đã gặp trong giấc mơ. Từ ánh mắt ghê rợn cho đến cái ổ bụng bị mổ phanh ra, âm thanh ma mị vang lên. Sao chú giết cháu? Sao chú giết cháu? Cháu xin chú rồi mà. Chú ơi, sao chú mổ bụng moi tim moi gan, moi ruột moi phổi moi thận cháu? Cháu đau lắm chú ơi, cháu đau lắm. Cơn sợ hãi của thằng Long đã dâng lên đến cùng cực. Nó run rẩy bần bật, nó lắc đầu lê lệ. Không, không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Đáp lại lời thằng Long chỉ là cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, nghe cứ như là tiếng thở dài nặng nề. Cháu đi về gặp mẹ cháu và tạ tội chú ơi. Chú ơi. Nhoáng một cái, thằng bé dí sát mặt mình vào mặt thằng Long. Ánh mắt của nó vằn vện những tia máu. Gương mặt của nó lúc trắng, lúc xanh. Rồi lại nhoáng một cái, thằng bé lại ngồi ngay trên cổ của thằng Long mà cúi đầu xuống. Thằng Long thậm chí còn nhìn thấy rõ những cái lỗ nhỏ li ti đang không ngừng có những con giòi ngọ nguậy, giòi bọ bắt đầu nhèo xuống trên mặt của thằng Long. Không, không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Thằng Long đau đớn, cảm giác cái bàn tay của đứa bé đang từ từ móc vào trong ổ bụng của nó là móc sống. Bàn tay nhỏ bé ấy thế mà dường như lách qua những rẻ xương sườn mà xoáy vào túm lấy tim gan của thằng Long. Thằng Long hai tay ôm bụng, một bớ mớ lòng mè nhầy nhụa sổ cả ra ngoài. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng nói thều thào vang lên, cơn đau đớn làm cho thằng Long ngã lăn ra đất, thân hình quằn lên như con tôm. Nó không biết tại sao hắn không thể chạm được vào đứa bé, mà đứa bé lại có thể dùng đôi bàn tay ấy mà moi bụng nó ra. Đây không còn là ma nữa, mà là quỷ. Đứa bé này là quỷ. Cơ thể của thằng Long cứ thế mà vặn vẹo ở trên mặt đất. Cứu với. Đúng lúc cả Hoàng và Nam cùng xuất hiện ở ngoài cửa. Nam vung tay ném một nắm tro nhang về phía thằng bé còn đang ngồi chồm hổm ở trên bụng của thằng Long. Một tiếng hét đau đớn vang lên, thằng bé biến mất ngay tức khắc. Đến bây giờ, thằng Long cũng đã rũ xuống, lịm dần. Xe cứu thương đã được Hoàng bố trí chờ sẵn theo lời dặn của Nam, nhanh chóng đưa thằng Long đến bệnh viện. Mấy tiếng đồng hồ sau, được cấp cứu, thằng Long cũng đã qua cơn nguy kịch. Hoàng đứng ở bên ngoài không nhịn được hỏi Nam. Này, sao cái thằng này nó lên cơn cứ như là bị ngáo đá? Nó cứ tự đâm vào mình. Này, tôi nói thật với ông là tôi cũng không tưởng tượng nổi là lại có người tự dùng mảnh thủy tinh mà rạch bụng mình ra thế. Mà làm sao ông đoán được mọi thứ xảy ra? Làm sao mà còn biết nó sắp chết để mà cứu? Nam cười cười, bởi vì Hoàng không nhìn thấy được đứa bé. Thứ Hoàng thấy chỉ là thằng Long tự cầm một cái mảnh của cái bóng điện vỡ mà rạch bụng, thậm chí còn móc cả tay vào trong bụng của mình mà tự moi ruột mình ra. Cái này tôi nói rồi và mà là ma làm đấy. Hoàng vẫn chưa tin, nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào hợp lý hơn. Ngày hôm sau, Nam và Hoàng đến gặp thằng Long. Nam chìa ra một lá bùa. Muốn sống thì trả nợ Trần, còn không thì tao sẽ để cho nó đến tìm mày mỗi đêm đấy. Thằng Long bây giờ yếu ớt nằm đó, nhưng cũng sợ tái mặt, thều thào van xin. Cán bộ trả nó cho tôi. Tôi khai hết. Tôi xin cán bộ trả lá bùa này cho tôi. Tôi biết gì tôi khai hết. Tôi không dám giấu giếm loanh quanh. Hơn một tháng sau, trong phiên tòa sơ thẩm có 8 bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Ngay khi thằng Long khai báo, các đồng chí công an nhanh chóng vây bắt tất cả các đối tượng trong đường dây buôn người bán nội tạng. Có kẻ phải nhận mức án chung thân, thậm chí có kẻ còn phải dựa cột. Nghe xong người nhà tuyên án, ai nấy òa khóc, đau xót cho con em mình. Nam cũng có trong phiên tòa ấy. Bất giác, Nam cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng quay lại nhìn. Thằng bé đứng ở bên khung cửa, sau lưng của nó là người đàn ông mặc đồ đen. Cả hai nhìn Nam rồi gật đầu, sau đó tan biến trong ánh nắng vàng, như là những hạt bụi vàng, trông đẹp mắt lắm. Này, mẹ nó chứ, ma quỷ mà cũng xuất hiện được giữa ban ngày à? Tài thế. Nam mỉm cười khi mình vừa giúp được một linh hồn nữa giải thoát khỏi sự đau khổ trần gian. Hy vọng kiếp sau, linh hồn này sẽ được phúc báo. Ở bên ngoài phía xa xa dưới tàn cây xanh tốt, người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó, nhìn chỗ Nam đang ngồi. Trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp. Ông ta quay đi, trong miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai biết. Điều lạ là trời đang nắng như thế, mọi người đứng vây xem phiên tòa cũng đông như thế. Ông ta đi thẳng vào trong đám đông, mà dường như chẳng ai nhìn thấy ông ta cả. Thêm một điều kỳ lạ nữa là người đàn ông ấy không in bóng xuống mặt đường. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, ở cái phần này thì nó ghê hơn phần trước, đúng không ạ? Nam Côn và Diễm Hằng viết những cái tình tiết nó ghê hơn phần trước rất là nhiều. Anh nói thật là anh sợ nhất là cái kiểu cái cảm giác mà kiểu nhìn đây không thấy gì, nó ngoảnh đi ngoảnh lại nhoáng phát đã thấy luôn, nó hiện nhoàng cái trước mặt, sợ luôn, thề là cái cảm giác sợ cực. Xem mấy cái bộ phim á, mấy cái bộ phim mà có những cái hồn ma nó hiện ra xong đầu nó nhoáng cái nó đứng ở xa, nhoáng cái nữa đứng gần, nhoáng cái nó đã dí mặt mình, xem những bộ phim cái cảm giác sợ cực, thề luôn đấy. Ok, cái series này nó sẽ hứa hẹn là còn nhiều cái hay ho đó các bạn. Tại vì nó có rất là nhiều điều bí ẩn. Nó có rất là nhiều điều bí ẩn. Qua mỗi một cái vụ án thì nó không chỉ là cái vụ án đó, mà đằng sau nó còn có cái bí ẩn của cái cõi vô minh. Tất nhiên là không phải là tự nhiên mà cái cõi vô minh người ta chọn cái nhân vật nam này, nó phải còn có cái nguyên nhân nào đó. Chẳng hạn cái người đàn ông đại diện cho cái cõi vô minh đó là ai. Nó có rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ thú vị mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi. Cái thứ nữa là không biết các bạn thế nào, mặc dù mình thì mình hay đọc truyện làng quê, nhưng mà nói thật lòng là mình lại thích cái kiểu nó hiện đại này hơn. Tức là cá nhân mình, cái sở thích của riêng mình thì mình thích cái kiểu hiện đại này hơn, mặc dù là mình hay đọc truyện làng quê. Ở đây cái sở thích của riêng thôi. Mình thích đọc những cái kiểu ma mị nó ở thời hiện đại. Ok. Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi. Xin phép anh chị em là chúng ta sẽ kết thúc luồng livestream tại đây. Hoàng Tùng Nghĩa, Hoàng Nghĩa Tùng, anh nói thật, bây giờ anh có cho kẹo thì cũng rất là ít bạn dám ngồi đây ở cái cung giờ này mà ngồi đọc truyện ma với anh. Anh nói thật đấy. Bạn nam chứ đừng nói là bạn nữ. Mà bạn nữ mà nào mà ngồi đây đọc truyện ma với anh thì không bị ma bắt thì anh cũng bắt. Ôi, ngồi đọc cần anh nguy hiểm lắm. À, các bạn nhìn thấy tôi làm gì có bóng đằng sau đâu. Nguy hiểm lắm. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.